Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, nhặt được một cái luyện dược đại sư. Đã như vậy, vậy thì ông vị kia thần bí điện chủ vừa định nói chuyện, đột nhiên có một cổ kỳ dị lực lượng khuếch tán, ảnh hưởng đến tất cả mọi người bọn họ. Đây là một loại căn nguyên quy tắc tính lực lượng. Bọn họ thần sắc sững sờ, tựa hồ bị ảnh hưởng gì. Suy nghĩ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, sau đó lại khôi phục lại, thật giống như không có gì thay đổi. Tiềm Long Tông bị diệt, kế hoạch chúng ta bị ảnh hưởng, vốn là dự định lấy Tiềm Long Tông vì đột phá khẩu. Bây giờ nhìn lại phải cải biến kế hoạch. Điện chủ suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng nói, nếu Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn có thể diệt Tiềm Long Tông, có thể thấy thực lực cực mạnh. Phốp, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn, kia Mạc Bất Phàm khẩu khí thật là lớn. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, thường lệnh Mẫn trưởng lão, điện chủ hô, có thuộc hạ, đó là một vị người mặc quần áo đen nữ nhân, không thấy rõ tướng mạo, ngươi đi một chuyến Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn, cùng kia Mạc Bất Phàm tiếp xúc một chút, tranh thủ làm được cùng hắn đạt thành liên minh, nếu như có hắn tương trợ, kế hoạch chúng ta thì càng hoàn mỹ, điện chủ phân phó nói. Đúng điện chủ, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cô gái kia vén lên cái mũ, lộ ra tuyệt sắc sặc sỡ mặt mũi, tử sắc tóc quan, màu hổ phách hai tròng mắt, da thịt trắng như tuyết, vóc người sặc sỡ, giống như có gai mân côi, giá tính lại tràn đầy sức dụ dỗ. Sau đó, thường lệnh Mẫn rời đi tổng điện, bởi vì bị Mạc Bất Phàm xóa bỏ trình tự ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều quên mất Ngô Thánh Vũ người này. Thậm chí khiến cho Thánh Điện Điện Chủ thay đổi kế hoạch. Lại muốn cùng Mạc Bất Phàm đạt thành liên minh. Nếu như Mạc Bất Phàm biết chuyện này, khẳng định cho là này 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch hoa quá đáng giá. Sớm biết trực tiếp đem Ngô Thánh Vũ xóa bỏ là được. Trạng vạng, Mạc Bất Phàm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Lý Đạo Văn lại tự mình tìm đến mình. Nói đi, chuyện gì? Mạc Bất Phàm nhìn quỳ xuống phía dưới Lý Đạo Văn. Tông chủ đại nhân. Lý Đạo Văn hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Mạc Bất Phàm, không dám ngẩng đầu nhìn. Chúc, thuộc hạ có một việc muốn nói cho tông chủ đại nhân. Vậy thì nhanh lên nói, không nên lãng phí bổn tọa thời gian, bổn tọa còn muốn đi ngủ đây. Mạc Bất Phàm bĩu môi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khóe miệng của Lý Đạo Văn vừa kéo, hít sâu một hơi, giọng càng phát ra cung kính. Hắn đạo, tông chủ đại nhân, thuộc hạ thấy tòa kia sơ cấp luyện đan các, nắm giữ thần kỳ như vậy công hiệu, nhưng bởi vì bên trong tông không có luyện đan thiên phú, vừa không có luyện đan sư dạy dỗ, đưa đến hoang phế ở nơi nào. Trong lòng quả thực không đành lòng, thuộc hạ bất tài, chính là một vị luyện dược đại sư, mặc dù không thể đi đến luyện dược tông sư trình độ, nhưng cũng đối luyện đan một đạo rất có nghiên cứu, cho nên thuộc hạ cả gan mau toại tự tiến, nguyện ý vì tông chủ đại nhân luyện đan, dạy dỗ có luyện đan thiên phú đệ tử, vì tông môn ra một phần lực, ngươi là luyện dược đại sư. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình vận khí cũng không tệ lắm, lại bắt được một vị luyện dược đại sư, đó chính là tương đương với nhất phẩm luyện đan sư rồi. Đúng tông chủ đại nhân, Lý Đạo Văn cúi đầu, Mạc Bất Phàm trầm tư một chút, tâm lý hơi lộ ra tiếc nuối, nếu như ngươi nhị phẩm luyện đan sư là tốt, ta liền không cần phải gấp rồi. Được. Mạc Bất Phàm gật đầu, làm ra quyết định, đứng lên, nhìn Lý Đạo Văn nói, ngươi đã là luyện dược đại sư. Bổn tọa liền cho ngươi cái đặc quyền này, bất quá nói miệng không bằng chứng, chỉ cần ngươi có thể đem viên thuốc này luyện chế được. Ta đáp ứng, vừa nói, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra sơ cấp tẩy tủy đan đan phương, nắm Mạc Bất Phàm ném qua. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Đạo Văn sững sờ, nhanh chóng tiếp lấy, vận chuyển chân nguyên, rót vào đan phương trong chiếc thẻ ngọc. Có số lớn tin tức tràn vào đầu óc hắn. Này, này, Lý Đạo Văn trừng lớn mắt, rung động đến cực hạn rồi. Ta trời ạ, làm sao có thể có như vậy đan dược, lại có thể tăng lên tư chất. Này, này, đây quả thực là thần đan. Là thần đan a, có thể luyện chế hay không thành công? Mạc Bất Phàm quát lên. Ực, Lý Đạo Văn nuốt nước miếng một cái, trấn định tâm thần, hắn nói, hồi bẩm tông chủ đại nhân, cái này mặc dù đan phương phi thường phức tạp, nhưng yêu cầu dược liệu cùng linh dược ngược lại hơi phổ thông. Chỉ cần dược liệu luyện tay, tin tưởng thuộc hạ nhất định có thể luyện chế được, định sẽ không cô phụ tông chủ nhờ. Được, quyển kia tọa chờ ngươi tin tức tốt. Mạc Bất Phàm ngồi xuống, phất phất tay, lui ra đi. Ừ, Lý Đạo Văn đứng dậy, không khỏi siết chặt trong tay đan phương ngọc giản. Tâm lý trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, tông chủ đại nhân, ngài chẳng lẽ sẽ không sợ thuộc hạ cầm cái này đan phương liền chạy đi sao? Như vậy đan phương có thể tăng lên tư chất đan dược, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy a. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm nở nụ cười, hài hước nhìn Lý Đạo Văn, chạy trốn, phản bội, ở bổn tọa quản lý tông môn hạ, không có người nào có thể phản bội. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Không, không dám, Lý Đạo Văn toàn thân run lên, phảng phất có đại kinh khủng hạ xuống một dạng run lẩy bẩy rời đi tông chủ điện. Bên ngoài, hô, Lý Đạo Văn hít sâu một hơi, nhìn trong tay đan phương ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực, sau đó sẽ chạy chậm trở về chính mình trụ sở. Phản bội, mang theo đan phương chạy trốn. Chớ trêu, chính khí tông có thể tốt hơn Tiềm Long tông nhiều. Thần kỳ như vậy tông môn kiến trúc, thần kỳ như vậy sơ cấp luyện đan các, còn có thần bí khó lường tông chủ, ở lại chỗ này tương lai hoàn toàn chính là bừng sáng. Hơn nữa, từ nơi sâu xa bản năng đang không ngừng cảnh cáo Lý Đạo Văn. Nếu như phản bội mà nói, đợi chờ mình kết quả đúng là vô cùng thê thảm, bởi vì Mạc Bất Phàm không lên tiếng tông môn đổi tên sự tình. Lý Đạo Văn cũng không biết chính khí tông đã đổi tên kêu sử thượng tối ngưu tông môn rồi. Có cái này đan phương, còn có kia thần kỳ sơ cấp luyện đan các, ta có lẽ có thể thử đẩy vào luyện dược tông sư, thậm chí vượt qua luyện dược tông sư. Lý Đạo Văn triển vọng tương lai, đến thời điểm coi như là ở vô tận đại lục, ta cũng không tính là tầng dưới chót nhất nhân vật. Lúc trước ta cách cục thật sự là quá nhỏ, quá nhỏ, trong mắt chỉ có này tiểu tiểu An Quốc. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là buồn cười. Và lại nói, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, dựa vào là mình cố gắng, còn có chính mình luyện dược thiên phú, cùng Tiềm Long Tông không có quan hệ quá lớn. Coi như Tiềm Long Tông đối với ta có ân, ta vì Tiềm Long Tông phục vụ nhiều năm như vậy, luyện chế nhiều thuốc viên như vậy, phần ân tình này cũng sớm trả hết. Ta muốn hướng tốt đẹp hơn tương lai cố gắng. Lý Đạo Văn tâm lý cho mình bơm hơi, xem ra nên tìm một cơ hội tuyên bố một chút tông môn đổi tên chuyện. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, đi theo sau phòng ngủ ngủ một đêm yên lặng. Mạc Bất Phàm vốn là dự định ngày mai sẽ đi, bởi vì Lý Đạo Văn sự tình liền ở lâu rồi một đoạn thời gian. Triệu Tiền Tiền cũng tới đi tìm Mạc Bất Phàm, dự định cùng Mạc Bất Phàm cùng nhau đi tới Adam Vương Quốc. Sau 4 ngày, Lý Đạo Văn đang lãng phí không ít dược liệu linh dược hạ, rốt cuộc luyện chế thành công. Mạc Bất Phàm tâm lý đều có điểm khó chịu. Những dược liệu này cùng linh dược đổi thành linh thạch cũng không ít. vốn là Mạc Bất Phàm đều cảm thấy Lý Đạo Văn khả năng không luyện chế được, không nghĩ tới xế chiều hôm đó đã tới rồi tin tức tốt. Tông chủ, ta luyện thành. Lý Đạo Văn tóc tai bù xù, khắp người dơ bẩn, cơ hồ biến thành một cái ăn mày một dạng, trong tay nắm một cái tinh xảo bình ngọc. La lớn, vô cùng kích động, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhìn Lý Đạo Văn chạy đến trước mặt mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục